Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng, nhớ lại trong thời gian mấy chục năm, trên 30 năm trước đây, chúng con còn nương tựa nơi Hòa Thượng ở Phật Học Viện Vĩnh Nghiêm, cùng tu học với Hòa Thượng. Và thời gian gần đây thì chúng con ở xa quê nhà, cũng như tất cả các đồng bào Phật tử ở đây, mặc dù xa Hòa Thượng nhưng số đồng bào Phật tử cũng như con cũng thường nghe văn giảng của Hòa Thượng, cũng y như pháp đó mà tu hành. Hôm nay được một phúc duyên lành, Hòa Thượng được du quá nơi xứ Úc này thật là một phúc duyên lớn cho chúng con cũng như cộng hàng Phật tử. Nhờ đây trước khắp đạo tràng văn minh, chúng con xin đi đầu đảnh lễ kính thỉnh Hòa Thượng vì thương xót chúng con mà ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con y theo pháp đó mà tiến tu trên đường đạo nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được thầy trụ trì mời chúng tôi trước thời pháp để cho tất cả tăng ni và Phật tử cùng nghe. Tôi rất là hoan hỷ cho Thích Ca đứng dậy ngồi như thường tăng ni, chúng con xin là thành đại lễ cúng dường tam bảo. Nhân năm 1994, chúng tôi có sang Pháp, Canada và Mỹ. Thì khi sang Pháp, chúng tôi có gặp một số Phật tử ở Úc cũng sang pháp. Thì khi đó quý Phật tử cũng có cái nhã ý mời chúng tôi có dịp sẽ qua Úc để thăm tất cả tăng ni và quý Phật tử bên này. Thì khi đó tôi có hứa, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi có bổn phận đi thăm một số quý thầy, quý cô cùng tất cả Phật tử ở bên kia mà lại không có qua thăm bên này, thì đó là cái tâm tôi nó không được bình đẳng. Vì vậy mà giữ cái lời hứa đó, năm này tôi quyết định sang đây trước hết là thăm quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý cô, rồi sau là thăm tất cả quý Phật tử. Mọi người chúng ta đều là một chí hướng tu hành, lấy đạo đức làm nền tảng, mà cũng là cái người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở ngoài nước cũng đồng một dân tộc. Cho nên hoặc những Phật tử đã quy y rồi với chúng tôi, hoặc những Phật tử chưa biết chúng tôi nghĩ rằng phải có cái cơ hội đến thăm để nhắc nhở tu hành. Như vậy thì đời chúng tôi mới tròn bản nguyện. Thì hôm nay được đến đây thăm và có đông đảo quý Phật tử, thì đó là cái sở nguyện chúng tôi tạm được vuông tròn. Vậy thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để gặp tất cả quý vị. Thì trước hết tôi chúc mừng tất cả quý tăng ni cũng như quý Phật tử được khỏe mạnh, an vui và luôn luôn tinh tấn tu hành để làm sáng tỏ Phật Pháp ở nơi xứ người, cũng là giữ được cái nền tảng đạo đức cho tất cả người Việt của chúng ta ở bên này. Đó là lời chúng tôi kính thăm tất cả. Kế đây tôi sẽ giảng một thời, và sau thời giảng thì có mấy những vấn đề nghi vấn quý Phật tử muốn hỏi, thì chúng tôi theo cái khả năng và ở trong cái phạm vi đạo lý thì chúng tôi sẽ trả lời để cho quý Phật tử hiểu thêm Phật Pháp và vững lòng tin tu hành không có nghi ngờ nữa. Thì tôi nghĩ rằng về giáo lý có lẽ quý Phật tử đã từng nghe quý thầy giảng, nghe trong những cái cuộn băng mà chúng tôi hoặc những thầy giảng, thì tất cả những cái đề tài căn bản thì toàn thể Phật tử đã nghe. Bây giờ tôi có lặp đi lặp lại thì nó cũng là dư thôi. Cho nên ở đây thì tôi đưa ra một cái đề tài, mà đề tài là một nghi vấn, tức là tôi sẽ giải nghi về cái nhân quả, chứ không phải giảng về nhân quả, mà giải nghi về nhân quả cho tất cả quý Phật tử đủ lòng tin và hiểu thấu đáo về cái lý nhân quả là cái căn bản của đạo Phật. Khi nói tới đề tài này thì chúng tôi đã gặp một ít người họ đặt câu hỏi với chúng tôi thế này, hỏi rằng người tu Phật có thể thay đổi được cái quả khổ của đời mình hay không? Bởi vì đa số Phật tử mình tu á, lúc nào cũng nghĩ rằng mình tu thì bao nhiêu tội lỗi trước, bao nhiêu những cái điều mình làm đau khổ người khác, do cái công đức tu của mình những cái đó tan biến hết. Có phải vậy không? Đó là một cái điều mà lâu nay ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu hiểu như vậy thì sẽ có một câu hỏi thứ hai nó theo đó. Nếu mà thay đổi được những cái quả khổ của mình đã làm thì như vậy có trái với câu mà ở Việt Nam mình hàng Phật tử thường nói nhân nào thì quả nấy, phải không? Ai thuộc cái câu đó, ai cũng thuộc hết. Đã là nhân nào quả nấy thì mình đã làm người ta đau khổ rồi thì mình phải chịu cái quả hay sao? Cũng phải là đau khổ. Nhưng bây giờ nếu mình thay đổi được thì cái quả đau khổ đâu có đến. Mà nếu quả đau khổ không đến thì nói nhân nào quả nấy thì câu đó sai rồi. Đó là một nghi vấn thứ hai. Mà cái nghi vấn thứ hai này có người họ dẫn chứng rất là kỹ. Như có người họ nói rằng Đức Phật tu hành đã thành Phật, mà trong kinh còn kể lại Phật còn bị cái nạn kim thương mã mặt. Đó. Kim thương tức là cái chân của Ngài bị cái vết thương, tức là cái mũi kiếm nó làm cho lũng, và Ngài phải bị ăn lúa ngựa hết 3 tháng. Đó. Thì khi mà Ngài có những tai nạn đó thì chư tỳ kheo cũng như các hàng đệ tử lớn thời đó hỏi Phật lý do, thì Ngài đã nói tại ngày xưa Ngài đã từng làm những cái nhân như vậy, cho nên tuy bây giờ Ngài đã thành Phật mà cũng phải trả cái quả. Đó. Rồi tới đệ tử lớn nhất của Ngài là Ngài Mục Kiền Liên. Khi Ngài Mục Kiền Liên Ngài sắp già thì có một lần Ngài đi khất thực, bị một số người ngoại đạo họ dây đánh, đánh như tử về cái Ngài nằm. Lúc bị đánh thì Ngài là một vị được ca ngợi là thần thông đệ nhất. Ngài quá lớn cũng được, hiện nhỏ cũng được, chung với đất cũng được, bay lên trời cũng được, đủ các thứ thần thông. Mà khi ngoại đạo dây đánh rồi thì thần thông dùng hết được. Vậy nó đánh như tử rồi đau nạn về rồi tỉnh luôn. Thì như vậy lý do gì? Nếu mà Ngài tu chứng quả A-la-hán rồi thì cái quả của Ngài ngày xưa lẽ ra cũng phải tiêu hết, mà tại sao vẫn còn? Cho nên khi đó các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Phật, thì Phật mới giải thích rằng do trước Ngài có tạo cái nhân giết hại một số, cho nên ngày nay Ngài phải bị cái quả như vậy, tức là cái thân chót phải trả quả. Thì qua những cái đó thì quý vị nghĩ sao? Nhân mình đã tạo rồi quả mình phải chịu, thì như vậy có lý quá. Rồi cho tới những vị tổ ở trong thiền tông như tổ sư tử ở Ấn Độ, thì khi Ngài thuyết pháp ở tại nước Kế Tăng thì ông vua Kế Tăng không nghe lời ngoại đạo muốn hại Ngài, cho nên ông mới cầm cái gươm tới trước tổ. Ông nói rằng nghe nói Ngài thấy thân năm quẩn đều không, có phải vậy không? Thì Ngài trả lời phải. Nếu thân năm quẩn không, Ngài cho tôi cái đầu được không? Thì Ngài trả lời thân năm quẩn đã không, xá gì cái đầu. Cái đầu ông chặt cái đầu đó. Thì như vậy để nói rằng trước Ngài đã có cái ân oán với nhà vua trong nhiều đời, cho nên đến đây Ngài phải trả. Rồi cho tới Tổ Huệ Khả ở Trung Hoa, Ngài sau khi đắc đạo truyền bá thời gian và gặp được Tổ Tâm Sáng, Ngài truyền y bát rồi thì Ngài nói ta còn một chút nợ phải trả. Cho nên Ngài đi tới một cái xứ có một ông tri phủ, ông trị vì ở đó, thì Ngài giảng đạo thì có một số người họ tâu với ông tri phủ rằng Ngài nói về tà thuyết gây rối loạn cho quần chúng, bị ông tri phủ ông bắt nhốt, nhốt trong kháo cho tới ngày chết luôn. Đó. Như vậy thì như Phật là vị tu hành đã hoàn toàn viên mãn rồi, ngài Mục Kiền Liên làm vị A La Hán, tới các tổ cũng phải trả cái quan khiên đời trước. Thì như vậy mà mình nói rằng tu hành rồi có thể thay đổi được nhân quả, thì quý vị tin không? Đổi được hay không được? Chắc đa số nó không được. Mà nếu đổi không được thì người ta đặt nghi vấn nữa. Nếu không có thể thay đổi được thì tu hành để làm gì? Thấy không? Mình làm cái gì mình phải chịu cái nấy. Trước mình gây, bây giờ mình phải thọ, phải chịu. Thì như vậy tu làm chi? Tu để cho hết những cái khổ. Mà bây giờ cái khổ mình đã tạo, mình phải chịu, phải trả, thì đâu có hết. Mà không hết thì tu làm gì? Đó là những nghi vấn mà người ta thấy rằng đối với cái đạo lý nhân quả thật là nó khó hiểu. Vì vậy mà hôm nay tôi phải giải những cái nghi đó để cho tất cả quý Phật tử hiểu rõ, không còn ngờ vực nữa. Thì trên đường tu chúng ta sẽ có những cái bước tiến và sẽ có những cái lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội của mình. Đây thì tới cái phần giải thích cho rõ về cái nhân quả. Bởi vì trong đạo Phật nói nhân quả là nói tới một sự chuyển biến luôn luôn trôi chảy không dừng. Nói tới nhân quả là nói sự chuyển biến trôi chảy không dừng. Bởi vậy cho nên từ nhân đến quả nó có thể thay đổi tùy theo cái sự chuyển biến đó, hoặc thay đổi ở chiều này hoặc thay đổi ở chiều nọ, chứ không có cố định. Nghĩ rằng nhân nào quả nấy cố định thì cái đó nó không đúng lẽ thật, mà phải thấy rằng nhân quả tùy theo duyên, tùy theo cái sự các cái điều kiện thuận và nghịch khiến nó phải chuyển biến, mà luôn luôn nó là chuyển biến. Mà đã là chuyển biến thì tất nhiên phải đổi thay, chứ không thế nào nguyên vẹn trước sau như một được. Đó là phải xác nhận cái nhân quả cho rõ. Giờ đây chúng tôi dùng một thí dụ để cho tất cả quý vị thấy cái dòng chuyển biến của nó. Nhân quả, nhân là cái hạt hay là cái ban đầu, quả là cái trái hay là cái chót. Thì giờ chúng ta có thể thí dụ như một hạt bắp chúng ta đem gieo xuống đất, thì hạt bắp đó là nhân. Rồi khi gieo xuống đất rồi, từ hạt bắp đó nếu nó đủ đất, đủ nước, đủ ánh nắng thì nó sẽ chuyển lần lần thành một cái mầm bắp. Rồi từ mầm bắp nó chuyển lần lần thành cây bắp con, cây bắp con chuyển lần lần thành cây bắp lớn, rồi cây bắp lớn từ từ thành trái, có trái bắp. Thì như vậy một dòng chuyển biến từ một cái hạt nhỏ lần lần lần thành cây, thành cây rồi có cái quả, có trái, rồi cây bắp nó rụi. Thì như vậy chúng ta thấy nó có dừng ở một chặng nào không? Luôn luôn từ nhân đến quả là một cái dòng chuyển biến không dừng đó. Như vậy thì cái dòng chuyển biến đó chúng ta có thể nói rằng có hạt bắp nhất định là có trái bắp ăn, phải không? Chúng ta có hạt bắp thì nhất định có trái bắp ăn, thì quý vị đồng ý không? Đồng ý chưa trúng. Đồng ý là chưa trúng. Có hạt bắp mà nếu không có để nó xuống đất, không có được nước, không có được ánh nắng, không có được săn sóc, thì nó có thành trái bắp được không? Như vậy thì có hạt bắp là có nhân. Cái nhân đó nó có thể thành tựu được cái quả, mà cũng có thể không thành tựu cái quả. Như vậy thì quý vị mới thấy nó đối với Phật Pháp là một cái điều hết sức là thực. Nó nhìn đời, nhìn đạo, nhìn tất cả cái hành động của chúng ta đều là một cái dòng thay đổi từ nhân đến quả. Mà đã là thay đổi thì nó còn có những cái nhân phụ trợ, tức là giúp đỡ, hoặc là cái nhân thuận để phụ trợ cho nó thành hình, hoặc là cái nhân nghịch làm cho nó tiêu tan. Đó. Hiểu như vậy thì quý vị thấy nếu chúng ta có cái hạt bắp rồi để xuống đất là đất tốt, rồi được nước tưới đều thì hạt bắp nhất định phải nảy mầm. Mà khi mầm nảy mầm rồi thì chúng ta cũng phải săn sóc, phải tưới, phải bón phân, phải xem chừng có sâu, có tất cả những cái thứ khác nó phá hay không. Ngày chúng ta tạo cái duyên tốt đủ hết thì cây bắp nó sẽ tăng trưởng đều đều rồi đi tới thành quả. Còn nếu chúng ta muốn cho cái cây bắp đó nó trở thành ra một cây khô héo, thì khi mà để xuống nó chỉ có đất, có phân, có nước ban đầu, rồi cái sau mình bỏ luôn, thì khô khan, rồi hoặc là cỏ rác, hoặc là sâu bọ, thì nó có thể kết quả thành trái bắp hơn. Như vậy thì có cái nhân mà chưa khẳng định được là phải có cái quả, mà phải đòi hỏi những cái điều kiện phụ trợ cho nó đều đặn, tốt đẹp, thì thuận với cái tăng trưởng của nó thì nó có kết quả. Ngược lại, nếu gặp những cái duyên nghịch với nó thì nó phải tiêu mòn, nó hư mất. Đó, đó là một cái điều hết sức là tế nhị. Nếu mà chúng ta không chịu tìm hiểu thì quý vị sẽ thối tâm. Thí dụ như bây giờ có nhiều Phật tử tin nhân quả là gieo nhân nào được quả nấy, rồi cái thấy ai nghèo, ai đói thì mình ủng hộ, giúp đỡ, thấy cái chuyện gì khó khăn của ai thì mình cũng giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ những cái khó, cái khổ của mọi người. Nhưng mà lâu lâu cái mình gặp một cái tai nạn xảy ra thì quý Phật tử nghĩ sao? Cứ nghĩ rằng tôi làm lành, tôi làm tốt, tại sao tôi lại có cái quả xấu? Tôi làm lành, làm tốt thì lẽ ra cái quả tốt phải tới với tôi, mà giờ ngược lại tới cái quả xấu thì quý vị nghĩ sao? Thì cái đó là một cái phải dè dặt. Chứ còn gặp cái cảnh đó, cái thối tâm, nó thôi không làm lành nữa, không làm phước nữa, mình làm mà không có quả. Đó là một cái điều hết sức chúng ta phải nhìn cho tường tận, cho tinh tế mới có thể hiểu nổi. Không khéo thì chúng ta không hiểu, rồi thối bồ đề tâm. Ngày xưa năm 1968 tôi có viết một cái bài, không phải 68, 62, 63 đó, tôi có viết một bài, tôi để là nhân hoa mà quả cỏ. Thì quý vị có tin được không? Bài đó tôi viết có đăng Từ Quang, báo Từ Quang hồi xưa. Thì sở dĩ tôi viết bài đó là tại vì nó có lý do thế này. Lúc mà tôi bị bệnh phổi, tôi phải lên chỗ Phương Bối Am của thầy Nhất Hạnh tôi ở. để trị bệnh, dưỡng bệnh. Khi lên đó rồi thì tôi thích ở xứ lạnh mà có trồng một ít hoa chung quanh cái thác coi cho nó đẹp. Trên đây có một ít cô ni tới hợp thăm ở trên Đà Lạt. Tôi hỏi thăm ở trên đó có hộp hoa, mấy cô mua giùm cho một ít xuống cho chúng tôi trồng. Thì mấy cô họ rất hảo tâm, thời gian sau mấy cô đem cho một gói hộp hoa, đó là những thứ hoa đẹp không tôi trồng. Trong khi đưa dưỡng bệnh mà mình thấy mình ngồi không buồn, cho nên phải trồng tỉa chút ít cho vui. Tôi ra tôi xới một thửa đất, tôi xới xong rồi tôi cũng làm đúng quy tắc của người làm vườn. Nhưng mà tới chừng tôi rải hạt hoa xuống, rồi tôi mỗi ngày tưới đều đều, tôi đinh ninh trong bụng rằng chừng nửa tháng thì hạt hoa lên sẽ đầy hết. Mà đúng vậy, tôi tưới đàng hoàng rồi. Nửa tháng ra tôi thấy lên lớp tấm thịt nhiều. Tôi mừng như vậy kết quả tốt. Nhưng mà tới chừng nó lên cao một chút, nhìn lại toàn là cỏ, không có một cây hoa nào hết. Tôi mới ngạc nhiên. Khi đó tôi mới đi quanh cái luống tôi trồng, thì tôi thấy mấy cái con kiến nó làm cái đường đi, nó làm như cái đường xe đó, còn bên này bên kia nó đi vô tứ tung hết. Thì chừng đó tôi mới ngã ra hiểu rằng mình ươm hạt hoa, mình tưới mà mình quên săn sóc ngừa kiến, cho nên rồi kiến nó vô nó tha hột hoa đi hết, chừa lại hột cỏ không. Mình cứ tưới rốt cuộc rồi thì hoa đâu không thấy, mình thấy cỏ đó. Bởi vậy tôi mới nói nhân hoa mà quả cỏ. Đó là cái sự thật mà tôi đã chiêm nghiệm. Nhưng mà sự thật đó nó đã làm cho tôi phải nghĩ ngợi nhiều. Là tại ngày xưa chúng tôi đi giảng cũng có những người Phật tử thắc mắc như khi nãy đó, là tại sao con làm lành, làm phước mà cứ xảy ra tai nạn đó. Nhất là có một người kể câu chuyện này. Bà đó có hai vợ chồng, cũng có vài đứa con, làm ăn tương đối cũng khá giả. Người anh chồng vô không biết vô phước thế nào mà hai ông bà chết hết, chỉ còn lại có hai đứa con. Thì cái người thím dâu thương đem về nuôi. Thì như vậy thì đó là cái nhân tốt rồi, thương cháu đem về nuôi. Nhưng mà khi bà nuôi lớn lên và cho đi học đàng hoàng, nhưng mà tới những đứa cháu nó học, nó ra trường rồi thì nó đối xử với bà một cách rất là lạnh nhạt. Bởi vậy nên bà buồn, gặp chúng tôi bà hỏi tại sao con làm tốt như vậy mà là kết quả nó trả lại xấu như vậy. Chúng tôi cũng không làm sao trả lời được. Cái khi đó chúng tôi mới kêu mấy đứa nhỏ lại, chúng tôi hỏi sao mà thím tụi con tốt với tụi con quá mà rồi tụi con lại xử sự như vậy. Thì khi đó nó mới trả lời thế này: thưa thầy, thím con thiệt buổi đầu tốt với chúng con, chúng con mang ơn lắm. Nhưng mà thưa thầy, mỗi lần làm công tác gì ở trong nhà, cái nặng là phần tụi con, còn cái nhẹ là phần mấy em con. Khi đi coi hát thì em con thím cho được 10.000, còn tụi con có 5.000. Rồi những cái chuyện gì mà nó kể một hồi thì tôi mới thấy cái nhân tốt ban đầu đó mà không khéo giữ gìn cho nó nguyên vẹn, nó phải mất mát. Cái đứa nhỏ nó cũng biết, nhưng mà khi nó còn yếu thế còn phải nương nhờ thì nó phải chịu. Ở khi mà nó đủ khả năng nó rồi, tách ra rồi thì nó phải lơ là. Bởi vì cái đối xử nó không có trọn vẹn, thủy chung tốt ở ban đầu mà khoảng giữa không được tốt, giống hệt như tôi trồng hoa vậy. Chúng tôi sốt sáng làm đất tốt, nhuyễn rồi rải hộp rồi tưới mà chúng tôi không ngừa kiến, cho nên rồi hoa nó biến thành cỏ. Cái bên này cũng vậy, nghĩa là ban đầu cái nhân tốt thương cháu đem về nuôi, đó là nhân tốt, nhưng mà từ đó rồi không có nhìn kỹ để cho nó buồn nó tủi, từ nó buồn nó tủi đó rồi nó trở thành nó lạnh nhạt, thì đó là có lý do chứ không phải ngẫu nhiên. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nhân quả, nếu chúng ta chỉ nhìn sơ qua như vậy thì không bao giờ chúng ta thấy tường tận. Những cái bà chủ đó, nếu mà bà thấy cái hành động của bà kỹ thì chắc bà không có trách cháu, nhưng mà tại không thấy cho nên rồi mới trách. Cũng như tôi không thấy kiến cho nên khi cỏ nó lên tôi ngạc nhiên, phải không? Nếu mà tôi thấy kiến nó bò vô đàng hoàng chắc tôi không ngạc nhiên. Đó là tôi nói để cho quý đạo hữu thấy, có nhân mà không khéo bảo vệ, không khéo gìn giữ giúp cho nó tăng trưởng thì có thể nó mất cái quả, chứ nó không nhất định là thành quả. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói thêm cho rõ ràng ở đây. Thì như vậy, nếu mà cái nhân chúng ta đã gieo rồi thì từ đó nó là một cái dòng chuyển biến liên tục. Trong cái dòng chuyển biến liên tục đó, nó lại có chia ra hai phần. Một phần chuyển biến theo sự tăng trưởng, một phần chuyển biến theo sự hư hoại. Mà cái gì giúp cho nó chuyển biến trong cái tăng trưởng? Trong nhà Phật dùng cái từ là thuận nhân, tức là cái nhân thuận, hay là cái chỗ của nó là thuận duyên. Những cái trợ giúp cho nó được đầy đủ để nó tăng trưởng thì cái đó là thuận nhân. Thí dụ như hạt bắp mà chúng ta có đủ đất tốt, rồi có nước đều, rồi có được nắng tốt, cũng như có được tất cả những sự săn sóc sâu bọ vân vân, thì đó là cái thuận nhân để nó tăng trưởng. Mà nếu thuận nhân đủ thì bảo đảm cây hạt bắp sẽ đi thành, tiến triển thành cây bắp, hạt bắp mà quả bắp không bao giờ có. Đó. Hiểu như vậy thì từ đây quý Phật tử sẽ phân ra, sẽ tìm thấy được cái ý nghĩa của sự tu hành. Sự tu hành thì chúng ta cũng là một cái dòng chuyển biến. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta tu là tu ở ba nghiệp của mình, tu ở thân, ở miệng, ở ý. Thân khẩu ý chúng ta luôn luôn khéo tu. Tôi nói thí dụ như có mấy Phật tử quy y, phát nguyện quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới, thì đó là mình gieo cái nhân tốt rồi. Mà từ khi quy y đó, rồi nếu mà mình cứ nghĩ là mình quy y Tam Bảo, mình đã là người hiền, người lành, nhưng mà không chịu tu, không chịu sửa, chỉ tin nên rằng mình quy y thì từ đây về sau là nhất định Phật đón mình về cực lạc, chứ không có nghi ngờ, thì đó là sai lầm. Mà tôi cũng hay thường than với quý Phật tử, có nhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt để cho mình được mạnh khỏe, được an vui, rồi chết thì được theo Phật. Nghĩ là mình làm vậy là đủ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, có thể quy y rồi mạnh khỏe luôn được không? Quy y rồi an vui không luôn được không? Rồi nhắm mắt được theo Phật không? Như vậy thì quy y mới là cái nhân thôi. Còn từ đó cho tới cái ngày trăm tuổi của mình là một dòng chuyển biến đó. Nếu chúng ta quy y là cái nhân làm thì từ đó về sau luôn luôn thân, miệng, ý chúng ta tiếp tục nghĩ làm lành, nói lành, thì cái nhân đó là nhân tăng trưởng. Ngược lại, chúng ta được cái nhân làm rồi mà từ đó về sau nói thì nói dữ, nghĩ thì nghĩ xấu, làm thì làm ác, thì cái nhân lành đó nó có tồn tại được không? Nó không tồn tại. Như vậy thì đừng tự mãn rằng chúng ta quy y rồi là chúng ta sẽ mọi việc tốt lành và sẽ mọi việc được như ý. Đừng bao giờ nghĩ vậy, mà chỉ nghĩ rằng chúng ta mới gieo nhân, mà từ đây về sau luôn luôn phải tạo cái thuận duyên giúp đỡ cho nó tăng trưởng, thì đó là ý nghĩa của sự tu. Chứ còn nếu mà mình cứ tự mãn rằng quy y rồi là xong việc đó, thì chưa phải là biết tu. Bây giờ tôi cũng nhắc thêm, có nhiều vị cứ nghĩ rằng có con còn nhỏ 2 tuổi 3 tuổi mà đem vô chùa quy y đó, là để làm chi? Để nó tu và để nó mạnh giỏi. Chứ vậy thì quy y với cái ý niệm là cho con mạnh giỏi, chứ không phải là cho con tu. Thì do đó cho nên rồi ở nhiều chùa ở Việt Nam của mình đó, thì có cái tập tục là nuôi con nít. Nuôi con nít là đem vô chùa quy y rồi cái thầy lên trên bàn Phật, nhất là chỗ tượng thờ Đức Quan Âm đó, rồi Đức Quan Âm để cái miếng vải đỏ đỏ đội trên đầu, cái thì thầy xé miếng vải nhỏ cái gì cột cái cổ cho thằng bé đó, là bảo đảm nó mạnh giỏi được đó. Thành thử là cái nghĩa quy y nó đã không còn gì nói tới tu nữa hết á, mà quy y để mạnh giỏi. Đó là cái điều mà nó làm cho sai với cái ý nghĩa tu hành. Để đây tôi muốn nói lại cho quý vị rõ được cái phần tu của chúng ta. Chúng ta tu theo đạo Phật, nhân quả là một cái thuyết căn bản của đạo Phật, không có thể nào chúng ta hiểu một cách lơ là được hay là sơ sài được, mà phải hiểu cho tường tận tinh vi thì mới khỏi có những cái ngờ vực. Thì như vậy, giả sử như Phật tử, tôi trở lại cái ý trên, giả sử như Phật tử hồi trước làm những điều xấu, điều ác, bây giờ đây mình tu có thể chuyển đổi được cái quả khổ do mình làm ác ngày xưa hay không? Thì quý vị nãy giờ nghe tôi nói, trả lời giùm coi, có thể chuyển được hay không? Có lẽ là quý vị cũng còn đương nghi, không biết chuyển được hay không, thành còn chuyển không hết. Nhưng mà với tôi thì tôi khẳng định rằng nếu chúng ta tu chân chánh thì có chuyển đổi. Còn hết hay không hết thì cũng tùy, chứ có chuyển đổi. Thì tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rõ rằng không bao giờ chúng ta tu mà hồi xưa làm cho người khác khổ 100% thì ngày nay chúng ta tu suốt đời rồi cũng bị trả cái quả khổ 100% như xưa. Thì như vậy chắc tu làm gì, phải không? Không có lợi ích. Cho nên nhất định thì phải có thay đổi. Nhưng mà thay đổi như thế nào, đó là một vấn đề ở đây chúng ta phải hiểu cho tường tận một chút. Thay đổi, mà muốn hiểu cái thay đổi đó thì chúng tôi chỉ cho quý vị thấy cái ý nghĩa nhân quả mà chúng ta lâu nay làm mà hiểu có một chiều. Thí dụ như có nhiều người làm được việc lành, việc phúc, thì cứ nghĩ mình làm lành làm phúc cho ai đó thì mai kia mình sẽ được cái lành cái phúc trở lại, trả lại cho mình. Nhất là mình gặp người khổ, người tai nạn mà mình thương, mình giúp đỡ cho họ, thì mình nghĩ rằng cái nhân tốt của mình đó thì sẽ được cái quả tốt mai kia. Nhưng mà rồi có khi cái nhân tốt mà cái quả tốt lại không đến, cái đâm ra thối tâm. Như vậy thì chúng ta phải hiểu thế nào về cái ý nghĩa nhân quả. Bởi vì trong nhà Phật nói nhân quả nó có hai phần rất là quan trọng. Một phần là mình tạo cái nhân tốt với người ngoài, mà nếu mình chỉ mong được cái quả tốt thì cái đó có khi được mà có khi không được. Tại sao vậy? Tôi nói thí dụ, người đó hồi xưa mình đã ở cư xử họ rất là xấu, bây giờ mình bắt đầu thấy họ khó khăn, mình thương, mình giúp. Nhưng hồi xưa mình ở xấu với họ 100%, bây giờ mình thương họ, mình giúp họ mới được có 40-50%. Mà bây giờ mình làm nhiêu đó, cái mình nghĩ rằng mình có ơn họ lắm rồi. Tới chừng họ không thèm biết ơn mình thì lúc đó quý vị nghĩ sao? Có tức không? Mà chắc rằng nhiều người hay tức cái điều đó lắm. Tại sao mà người ta làm giúp đỡ như vậy mà không biết ơn người ta? Đó, nghĩa là mình giúp đỡ như vậy, đối với hiện tại là mình người tốt, mình là người ăn, nhưng mà quá khứ mình là người xấu, người tội. Thành ra bây giờ cái tội mình trả chưa đủ mà bây giờ đòi cái ăn thì sao có, phải không? Cho nên tuy giúp như vậy mà họ cũng chưa có thỏa mãn. Đó, chưa thỏa mãn thì mình đâm ra mình bực bội. Vì vậy cho nên nếu chúng ta hiểu rõ được cái nhân quả thì tự nhiên chúng ta cười thôi. Tại sao tôi giúp chị đó, anh đó bao nhiêu vậy mà anh chị đó vẫn chưa có biết ơn tôi? Thì nếu mà họ không biết ơn thì mình cười, phải trả chưa đủ, phải không? Trả chưa đủ thì cười thôi, chẳng chứ. Còn có những người mình giúp họ chút thôi, một chút nhỏ thôi, mà họ rất là biết ơn mình, họ vẫn nhớ ơn mình. Thì như vậy là tại sao? Bởi vì mình không có nợ họ. Mình không gây nợ họ, cho nên bây giờ mình cho một chút là họ đã thấy là mình tốt rồi. Bởi vậy hiểu vậy thì mình giúp ai ít mà người đó vẫn nhớ ơn, vẫn muốn tìm cách để đền đáp, thì biết rằng mình với người đó hồi đó giờ chưa có nợ nần. Cho nên bây giờ mình giúp ít mà họ vẫn nhớ ơn. Còn người mình lo thôi là lo mà rồi họ vẫn không thèm biết ơn thì cũng không có gì cách, cười thôi. Đó, hiểu được nhân quả như vậy thì quý Phật tử mới yên lòng mà tu. Chứ còn không thì cứ thắc mắc tại sao có những người không biết điều, phải không? Họ không biết điều hay là mình cũng chưa biết điều? Thì nợ đã chưa hết mà muốn ngưng. Đó là chưa biết điều, phải không? Hiểu vậy rồi quý Phật tử sẽ thấy đối với nhân quả mình cười chứ mình không có giận, mình không có tức. Còn không thì mình nhìn trên cuộc đời có những cái rất là bực bội. Đó là tôi nói cái nhân quả ở ngoài. Còn nếu mà Phật tử mình tu hành khá giỏi thì khi mình gây nhân thì mình liền được hưởng quả. Thí dụ như có quý thầy, quý cô và thì những Phật tử tu khác, mình giúp ai mà mình không có nghĩ họ phải trả ơn cho mình. Ngay khi người đó khổ thì mình cứ có khả năng tới đâu giúp tới đó, mà khi giúp họ bớt khổ là mình mừng, họ vui là mình vui, đủ rồi. Chỉ vậy, cái nhân mình đưa ra là để cho họ được bớt khổ, bớt khổ được vui, thì thấy họ vui đó là cái việc làm của mình đã tròn, mình vui theo. Như vậy thì gieo nhân cái liền gặt quả. Như vậy cái nhân quả nó không có trông đợi, không có chờ mong, phải không? Và như vậy thì cả ngày mình giúp cho người này, giúp cho người nọ thì họ vui được bao nhiêu thì mình vui bấy nhiêu. Như vậy thì có cái nhân liền có cái quả. Mà như vậy đó thì chúng ta không có một chút gì hờn trách. Còn nếu chúng ta trông chờ nó đền đáp thì nhiều khi nó đền đáp không đúng như cái gì mình mong muốn, thì mình dễ bực bội, dễ quán trách. Còn nếu mình với cái tâm thấy người khổ mình thương, cho nên mình giúp họ hết khổ, họ vui lên thì mình vui theo, thì cái vui đó là cái quả của mình rồi. Nhân mình là giúp họ, thương họ, họ được vui thì mình cũng được vui, thì đủ. Đó là cái nhân quả mà Bồ Tát thực hiện đó. Bởi vậy nên Bồ Tát giúp tất cả chúng sinh mà các ngài không có chán. Bởi vì cứ họ thấy khổ thì mình vui rồi, chứ đâu có chờ đợi. Còn mình giúp chúng sinh cho mình dễ chán lắm, phải không? Tại sao mình dễ chán? Tại vì mình giúp người ta thì muốn người ta biết ơn. Thí dụ mình giúp ai đó mà họ không thèm cảm ơn, hơi buồn rồi, phải không? Đó, mình muốn có cái gì đền đáp lại mà cái sự đền đáp nó chưa xứng với mình, cái mình buồn, buồn cái hết muốn làm nữa. Còn Bồ Tát nha, miễn họ đưa đói cho họ miếng bánh mì ăn, họ cười lên cái thì mình vui rồi, đủ cho mình cười, khỏi cần nghĩ gì. Rồi mình đi, họ có chào không chào cũng được đó. Như vậy thì hai cái tạo nhân quả, một cái tạo nhân quả mong có cái sự thù đáp mai sau, còn cái thứ tạo nhân quả mình gây cái nhân tốt để cho người ta được vui thì mình vui đủ rồi. Thì như vậy đó, cái nhân quả đó là nhân quả của cái người biết đạo sâu sắc mới có thể làm được. Mà tạo cái nhân quả đó thì mới là cái lẽ chánh của người theo Phật. Bởi vậy quý vị đọc thấy chư Bồ Tát hồi xưa giúp cho người này, giúp cho người kia mà không bao giờ nghĩ tới họ đền ơn mình, nghĩa là chỉ cho họ bớt khổ được vui thì các ngài vui rồi. À, bởi vậy cho nên cái sự chuyển biến về nhân quả đó, thì tôi ở đây tôi cũng chia ra hai phần để giải thích cho quý Phật tử hiểu. Phần thứ nhất là cái chuyển biến do cái tác động bên ngoài. Phần thứ hai là cái sự chuyển biến do nội tâm của mình. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị hiểu cái nhân quả. Ví dụ như có một người hồi xưa mình ở cái địa vị cao, rồi có những người phụ giúp mình ở dưới địa vị thấp. Mình vì địa vị cao cho nên mình không có nghĩ tới cái khổ của người dưới. Có khi mình hiếp đáp họ, và có khi mình làm cho họ phải khổ. Do đó cho nên có người mình đã làm cho họ khổ rất nhiều. Tôi thí dụ có chừng mực là thí dụ mình làm cho họ khổ 100%. Mà khi họ ở dưới mình thì mình làm cho họ khổ mà họ đâu có dám nói, họ đâu có dám tỏ cái thái độ oán hận. Nhưng mà trong lòng họ đã ôm ấp 100% oán hận. Rồi một lúc nào đó mình bị thay đổi, người mình làm họ khổ, họ lại có cái cơ hội họ tốt hơn, ở địa vị cao hơn mình. Cái lúc đó họ sẽ có cái niệm trả thù trả oán lại mình. Nhưng mà rất may là cái người làm cho người ta khổ, khi mình không còn ở địa vị cao, cái mình liền thức tỉnh, mình tu, mình học đạo, mình tu. Khi mình học đạo, mình tu, mình hiểu được như quý Phật tử hằng tụng Bát Nhã đó, chiếu kiến ngũ quẩn giải không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là thấy năm thân năm quẩn này nó là không có cố định, không có phải là chân thật, biết rõ vậy rồi. Mà thân năm quẩn này không thật thì cái khinh, cái chê, cái chửi mắng có thật không? Cũng không thật luôn. Bởi vậy cho nên hồi xưa mình khinh bỉ, mình chê bai, mình chửi mắng họ 100%. Bây giờ họ được cái thế, họ lại tìm tới mình trả thù, họ cũng khinh bai chửi mắng mình 100% như vậy. Thì quý vị nghĩ, nếu mình hiểu đạo rồi, mình thấy thân năm quẩn không thiệt, thì khi họ chửi mắng thì mình xử họ sao? Mình thù, mình giận hay mình cười? mình cười như vậy thì mình có trả quả không? Đó, cái đó là một cái thật là khó hiểu, phải không? Người mà họ bị mình hành phạt khổ sở ngày xưa, bây giờ họ lại hành phạt mình thì họ thỏa mãn lắm, họ thấy họ trả rồi. Nhưng mà ngày xưa mình làm như vậy họ khổ 100%, bây giờ họ làm lại đúng như vậy mà mình cười không khổ, thì như vậy trả hay không trả? Đó là một cái lý do mà quý vị phải thấy cho tường tận. Như vậy thì cái trả hay là không trả chúng ta không nói được. Nếu không trả thì sao? Tại sao họ lại chửi mắng mình, họ hành phạt mình? Thì người mà họ chửi mắng hành phạt mình đó là họ trả thù rồi. Trả thù tức là trả quả. Nhưng mà hồi xưa mình làm như vậy thì họ khổ 100%, bây giờ họ làm vậy mình lại cười không khổ chút nào hết, thì trả không? Thì đối với người kia thì họ thấy trả, nhưng mà đối với mình thì mình không thấy trả gì hết. Bởi vì quý vị nghĩ mình hồi mê mình nói họ con bò, họ giận quá chừng. Bây giờ mình tỉnh rồi, họ nói mình con bò thì mình nói sao? Mình cười nói bậy, người ta là người nói con bò, nó nói bậy rồi, thấy không? Như vậy đó mà thế gian mê hà tỉnh, nghe nói mình con bò, cái muốn làm con bò, cư lại họ. Chứ giờ nếu mình người tỉnh, họ nói mình con bò thì mình cười, người ta là người nói con bò là nói bậy, thấy tỉnh thì mình không có hiểu bậy. Vậy mà thế gian này luôn luôn là chịu mê hay chịu tỉnh? Đó, bởi vậy nên Phật nó đáng thương, chúng sanh đáng thương. Nói như vậy rồi thì quý vị mới thấy tất cả chúng ta đau khổ là vì chúng ta mê lòng. Từ cái mê lòng đó mà chúng ta cứ liên miên chịu khổ. Các chuyện không đáng giận chúng ta cứ giận, không đáng buồn chúng ta cứ buồn, không đáng khổ chúng ta cứ khổ. Đó là vì chúng ta mê. Chứ còn nếu chúng ta tỉnh thì khi người ta nói mình những cái lời sai, lời bậy thì mình cười thôi. Tôi nói thí dụ như ở Việt Nam mình mà những người bệnh thần kinh thì vô Biên Hòa trị, nhà thương Biên Hòa trị, lâu lâu chúng ta lên thăm mấy người bệnh đó, thì nhiều khi mình đương đi mình đem đồ cho họ mà thấy mình họ chửi mình. Rồi khi họ chửi mình thì quý vị nghĩ sao? Giận họ hay là không giận? Chẳng những không giận mà thương, tội nghiệp họ điên, phải không? Cái chuyện vô cớ không có gây quán gây hờn gì mà kêu tên mình chửi hay là kêu chỉ mặt mình chửi, mình biết họ điên thì thương họ chứ đâu có giận họ. Đó. Thì cũng vậy, ở thế gian có nhiều Phật tử hay nói câu này, nói mình làm quấy thì mình họ chửi mình thì mình nhịn được, còn mình chưa làm quấy mà họ chửi làm sao nhịn, phải không? Mình chưa làm quấy mà họ chửi sao nhịn? Thì tôi sẽ trả lời rằng mình làm quấy họ chửi mình không có nhịn là mình xấu hổ vì cái lỗi lầm, mình hối cải chứ giận họ chứ. Rồi nếu mình không từng làm quấy mà họ chửi mình á thì mình thương họ. Tại sao? Vì họ điên, phải không? Mình chưa có làm gì cho họ hết mà họ chửi, tức là họ không hiểu gì hết. Mà không hiểu mà làm thì đó điên không? Nó giống như mấy người ở bệnh viện Biên Hòa, phải không? Nó đâu có gì thiệt, thì đó là thương họ. Còn mình làm quấy thì ta chửi mình nhận để mình sửa. Còn mình không từng làm quấy mà họ chửi mình thì mình thương. Như vậy quý vị có tu chưa? Tu, mà tu đó là nhờ mình hiểu, mình sáng, phải không? Như vậy thì học đạo là học cái tỉnh, cái giác đó, chứ đừng có mê. Nhưng mà Phật tử mình thì tuy học thì học, chứ gặp cái cảnh đó thì chịu mê hơn chịu tỉnh. Đó là cái ý nghĩa. Vậy thì chúng ta phải hiểu, khi mà người kia đến trả thù, bao nhiêu cái gì họ quán hờn, họ đều trút lên đầu chúng ta. Nhưng mà khi họ trút lên đầu chúng ta thì chúng ta vui vẻ, cười thôi, không buồn, không giận gì hết. Thì như vậy thì đối với họ, họ đã trả. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta không có trả. Đó. Như vậy thì nhân quả nó có thay đổi không? trả mà thay đổi. Thay đổi ở cái tâm lý của người tu, phải không? Tâm lý của người tỉnh và tâm lý của người mê. Vì ngày xưa chúng ta không có tu, cho nên chúng ta mê. Mê cho nên chúng ta quán hờn. Bây giờ chúng ta tỉnh, có tu, có tỉnh rồi, thì chúng ta hết mê. Hết mê cho nên hết quán hờn. Như vậy là thay đổi rõ ràng đó. Trả mà không có trả gì hết đó. Đó là trường hợp mà tôi nói. Còn trường hợp thứ hai nữa là nếu ngày xưa mình làm họ khổ, họ khổ rất là nhiều, lẽ ra bây giờ họ có cái cơ hội tốt, họ trả thù với mình, nhưng mà trong khi họ khổ, họ cũng gặp cái duyên, họ đến với đạo, họ tu. Mà từ họ tu rồi thì họ mới thấy tất cả những cái quán hờn mà cứ trả qua trả lại, thì quán hờn cứ chồng chọc không bao giờ hết. Họ hiểu được như vậy rồi, họ liền hỷ xả, họ bỏ. Họ bỏ thì hồi xưa mình làm họ khổ, nhưng bây giờ họ được cái địa vị, họ vẫn không làm mình khổ. Thì cái đó là do cái gì? Là do họ biết tu, phải không? Như vậy thì tâm của người mà nhận quán hờn, biết tu, thì cái quả nó cũng bớt cho người kia. Bởi vậy cho nên quý Phật tử nghĩ, chúng ta biết tu thì ai là kẻ thù quán của chúng ta, chúng ta liền tha thứ hỷ xả. Như vậy thì họ tạo cái nhân khổ thì ai đã làm cho họ khổ, chứ mình không có trả. Cũng như mình biết tu thì dù cho họ có muốn đến trả hại mình cũng vẫn an lành tự tại. Như vậy cái tu nó chuyển biến cả tâm hồn, chuyển biến của người thọ quả và cái người trả quả, hai bên đều chuyển biến hết nếu biết tu. Còn nếu hai bên không biết tu thì sao? Thì trả đầy đủ. Hồi xưa mình dai họ 100%, thì ngày nay họ trả, họ muốn trả hơn tới 120%, phải không? Chứ họ không chịu trả đủ đâu. Rồi như vậy tức là họ thiếu nợ nữa, rồi mình cứ trả lại cũng vậy, mà dai dai trả trả không cùng. Cho nên Phật mới dạy tu là phải hiểu, phải thấu đáo đạo lý, để rồi mình gỡ bỏ những cái oán hờn, cái đau khổ, mình được an vui. Rồi mình an vui thì người khác cũng được an vui đó. Cho nên tu là đem lại cái lợi lạc cho bản thân mình và cho mọi người là chỗ đó. Rồi nếu không biết tu thì cứ gây cấn, người này hơn một chút thì người kia muốn lớn hơn chút lại, cứ vậy mà cứ trả qua trả lại, kiếp kiếp đời đời sống trong oán hờn, trong thù hận mà không bao giờ thấy khổ đau. Đó là cái ý nghĩa nhân quả nó chuyển. Còn có phần khác, phần mà những Phật tử nghĩ rằng nhân quả nó có thể tiêu giảm mà không phải là do cái nội tâm của người kia hay là nội tâm của mình. Như ngày xưa mình hung dữ, mình xử sự với một kẻ nào đó cái tàn nhẫn, rồi bây giờ kẻ đó họ có thế lực, họ muốn trả thù cho mình. Nhưng mà từ khi mình thức tỉnh, mình biết tu, biết làm lành, giúp người này giúp người nọ, chung quanh mình ai họ cũng thương, ai họ cũng quý, thấy mình là người lành, người tốt, thì khi mình làm được những cái điều đó rồi, nhưng đến cái người kia họ tới họ trả thù mình, thì cái quả của mình có lãnh đủ hay là có giảm? Ví dụ như ở một xóm, hồi xưa thì mình xấu cho nên ai cũng ghét, bây giờ mình tốt cho nên ai cũng thương, thì có người nào họ thù quán mình lâu, bây giờ họ muốn tìm tới hại mình, thì những người hàng xóm biết cái kẻ đó tới hại mình thì họ liền khuyên, họ can, nói anh đó, chị đó giờ hiền lắm, tốt lắm. Nhiều người khuyên can thì họ giận 10, tới đó họ cũng giảm còn 5-7 thôi. Thì như vậy đó cũng là giảm bớt, cũng là chuyển biến. Thì như vậy cái tu là cái làm cho cái quả khổ của mình nó sẽ giảm, chứ không phải không giảm. Mà cái giảm đó là nhờ cái con đường thiện hay là cái nhân duyên tăng trưởng thiện của mình, nó làm cho cái quả khổ nó sẽ suy giảm đi. Như vậy thì nhân quả là cố định hay là đổi thay? Đổi thay, nhưng mà đổi thay có khi đổi thay chiều thuận, có khi đổi thay chiều nghịch. Bây giờ mình có cái nhân xấu cho nên biết mình sẽ có quả xấu. Bây giờ mình cứ ráng làm những điều tốt, điều hay thì tự nhiên cái quả xấu nó lần lần nó cũng suy giảm. Cũng như tôi nói hồi nãy, bây giờ có thể cái thí dụ khác, như có một cái hạt cây gai như ở Việt Nam mình cây dông rồi đó, thì nếu đem cái hạt cây dông mà mình ươm thì nó lên cây gai, cây dông mà có gai. Bây giờ mình không thích cây có gai đó, thành ra mình không cho nó có đất có phân, mà để cho cỏ mọc, rồi để cho trâu bò nó giẫm đạp, thì cây dông đó nó có thể mất, phải không? Như vậy thì cái duyên nghịch lại để giúp cho cái quả xấu nó cũng tiêu. Như vậy thì muốn tiêu cái quả xấu, cái duyên nghịch của nó là gì? Là phải tốt, phải không? Lấy cái tốt để mà diệt cái xấu. Nếu mà chúng ta toàn làm thiện, làm lành thì cái nhân xấu lần lần nó cũng giảm đi. Đó là hai cái ý nghĩa làm cho cái nhân nó bị thay đổi, chứ không phải là không thay đổi. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Như vậy thì đứng về mặt nhân quả, quý Phật tử thấy chúng ta tin chắc rằng cái nhân nào dù xấu mấy, dù có ác mấy đi nữa, mà chúng ta cố gắng chuyển đổi thì nó cũng có đổi thay đôi phần. Nhưng mà nói như vậy thì tôi chưa giải nghi về chuyện của Phật và chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Như Ngài Mục Kiền Liên bị người ta đánh như vậy, và Ngài nhớ, Ngài biết đời trước Ngài đã từng hại họ, bây giờ họ trả thù, thì khi họ đánh Ngài để đời Ngài trả hết cái mối nợ rồi được giải thoát sinh tử, thì lúc đó Ngài buồn hay Ngài giận hay là Ngài vẫn thản nhiên? Đau mà không có tức, phải không? Biết làm đây là chiến chót, trả cho rồi đi, phải không? Cho nên không buồn, không giận gì hết. Còn mình mà giờ ai làm vậy thì mình quán, mình hờn. Như vậy thì trả đối với các ngài là cái chuyện vui thôi, nghĩa là cho hoàn toàn sạch sẽ mà đi, chứ có gì đâu. Nên trả mà không có khổ. Còn người khác khi các ngài làm, các ngài khổ. Cũng như vậy, như tôi nói Tổ Huệ Khả, như khi mà bị nhốt ở trong khám thì ngài đã nói rằng còn chút nữa phải trả chuyện này cho rồi. Thí dụ giờ quý Phật tử vài nợ của ai đó mà mình trả 5 năm, 10 năm rồi, tới bây giờ còn chút ít nữa thì có tiền thì mình nên trả hay là để dành phần thiếu nợ? Có tiền trả phước cho rồi, cho sẵn tay, phải không? Như vậy thì trả, đem tiền trả mà vui chứ không có buồn, không có giận. Thì cái kia cũng vậy, tới bây giờ phước trả các ngài cười thôi. Vì vậy mà Tổ Sư Tử Ngài nói thân năm quẩn này là không thiệt thì xá gì cái đầu. Đã không thiệt cái đầu có thiệt đâu mà tôi tiếc. Như vậy thì thôi nợ khi trả, cười mà trả chứ không có phải khổ như mình. Bởi vậy nên càng học đạo thì quý Phật tử thấy càng vui, bởi vì tất cả cái gì đó đến mình thấy rõ, thấy tường tận được, cười nó không có giận, không có phiền. Còn mình chưa có hiểu đạo thì mình khổ đủ thứ hết. Người nói hơn một tiếng là chịu không nổi, rồi người lắng nghe một chút là cũng chịu không nổi, người mà khinh mình chút chịu cũng không nổi, mà cái gì cũng không nổi hết thì sao? Thì biết là cả cái lòng nghịch của mình chứa đầy cái quán hờn không à, phải không? Thì cái gì cũng không nổi, mà không nổi thì gần chết. Như vậy thì lúc nào mình cũng như người sắp hấp hối. Đó là cái khổ vô cùng. Bây giờ mình hiểu rồi thì mọi cái mình cười thôi. Thì như vậy, giả sử tuổi thọ mình có 50 thôi, mà mình xả hết, mình không có hờn, không có giận ai, thì chắc mình sống được 60. Còn bây giờ mình muốn sống lâu, mình cứ giận người này, thờ người nọ, thù người kia thì sao? Thì có thể 60 nó còn xuống 50. Đó là cái lẽ thật. Bởi vì quý Phật tử thấy, khi chúng ta giận ai, thù ai, quán ai rồi, chứa trong lòng, mình đã chứa trong lòng, cho nên mỗi khi mình đưa ngủ ngon giấc, giật mình thức dậy, giật mình thức dậy mà nhớ lại cái chuyện quán thù đó ngủ được không? Cứ trằn trọc nhớ sao mà họ làm mình như vậy, rồi lăn qua trở lại làm mất ngủ, mà mất ngủ rồi thì sẽ mất ăn, thì đó là cái nhân của bệnh. Cho nên hiểu rồi thì cười thôi, cái gì qua cho nó qua, hơi đâu mà phiền, hơi đâu mà giận. Như vậy thì mình thản nhiên tự tại, sống ở trong cuộc đời mà rất là vui. Đó, tu là như vậy đó, chứ không phải tu là quy y để được mạnh giỏi nghe. Đó là cái điều mà tôi cần phải nhắc cho tất cả quý Phật tử hiểu. Cho nên nhiều Phật tử cứ hiểu lầm, hiểu lầm rằng mình tu á là mọi cái tai nạn phải qua hết. Nhưng mà làm sao qua hết? Chuyện mình tu là mình tu, còn cái hờn quán do mình gây ra thì người ta vẫn hờn quán. Ví dụ như hồi xưa mình làm cho người đó khổ quá, họ giận mình. Bây giờ mình biết tu thì tâm mình nó an ổn, thanh tịnh. Nhưng mà cái giận của người kia đâu có hết, phải không? Thì mai mốt họ gặp mình họ xả ra một lần cho nó đã giận. Mà khi họ xả ra, mà nếu mình biết tu, mình thấy những cái đó là không có giá trị, những cái việc nói đó là đáng thương, thì mình không có khổ. Thì như vậy trả một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi, mình sẵn sàng trả. Bởi vậy cho nên tôi có nói một câu, tôi nói rằng trong cuộc đời này đã dành sẵn cho chúng ta rất nhiều điều bất như ý. Muốn được an ổn, chúng ta phải khéo tu. Chỉ khéo tu mới là thoát khỏi những điều đau khổ khi gặp việc bất như ý. Chứ đừng có cầu nguyện. Phật tử mình hay cầu nguyện quá, phải không? Cứ cầu nguyện cho con được hết phiền não, cầu nguyện cho Phật gia hộ cho con đừng có tai nạn gì xảy ra, cứ cầu nguyện không. Mà cầu nguyện thì quý Phật tử nghĩ hết hay không? Hết hay không? Tôi thì nhiều khi tôi cũng hơi xấu hổ vì chỗ đó. Phật tử thì tin tưởng ai cũng muốn gửi tên cho thầy cầu an. Mà gửi cho thầy cầu an mà tôi cứ nói tôi bệnh tôi phải đi bác sĩ, tôi không làm an cho tôi được, mà giờ cầu cho Phật tử an tôi làm sao? Thành ra tôi rất là xấu hổ, không đủ sức làm cho Phật tử an. Mà tôi chỉ có một điều là chỉ dạy giáo lý cho Phật tử hiểu, rồi tự Phật tử giải cho nó an. Tự mình giải thì mình an, tự mình tỉnh, mình giác thì mình an. Chứ còn cầu an chưa chắc là an. Chừng nào mà tôi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm không bệnh, không có cái gì tới là bất như ý, thì chừng đó tôi mới dám cầu an cho Phật tử, thấy không? Còn tôi bệnh rồi cũng có những việc bất như ý nó xảy đến, mà tôi cầu cho quý Phật tử được như ý thì khó quá. Đó là cái lẽ thật. Bởi vì tôi thì tôi cứ nói lẽ thật thôi, mà lẽ thật có khi cũng hơi mít lòng chút. Cho nên rồi tôi xin nhắc cho tất cả quý Phật tử rằng, chúng ta đã là tu thì tức là chúng ta phải tỉnh, phải giác, thấy được cái lẽ thật, thấy được chân lý. Mà lẽ thật hay là chân lý nó nằm ở chỗ cái nhân quả này. Nếu chúng ta hiểu được lẽ thật rồi thì mọi cái khó khăn ở trên thế gian chúng ta giải quyết cách hết sức là dễ dàng. Đó, tôi nói nhân quả kể cả trong gia đình cũng là nhân quả. Cho nên ngày xưa người ta hay nói rằng do cái sự quan trái mà mới làm vợ chồng, mới làm cha con. Còn chứng quan trái đó thì nó có nghĩa quan trái ở bên thù hận và quan trái ở bên thương yêu. Quý vị thấy những đứa con mà nó trái, nó nghịch với mình đó, là những đứa con mình thương nhiều và thương ít. Thương nhiều. Còn mấy đứa có đứa hiếu thảo mà thương ít ít vậy. Thì mà tôi đã thường nghe Phật tử than với tôi điều đó. Thế tại sao mà con ở với ba má con rất là hiếu thảo, lo đủ điều hết mà ba má không thèm để ý tới. Còn ở thằng A, thằng B đó phá của mà ba má con cứ thương nó hoài. Quý vị có gặp trường hợp đó không? Đó. Rồi như vậy trường hợp đó là sao? Thì đó cũng là nhân quả. Bởi vì chỉ có thương mới trả hết nợ, còn ghét thì trả không hết. Thí dụ hồi xưa mình thiếu nó là 100% nợ, thì bây giờ ra nó phá mình mới có 50%, mà nếu đuổi nó đi thì còn 50% nữa làm sao? Phải không? Cho nên phải thương nó, đuổi không tàn, để trả chừng nào hết rồi chừng đó không đuổi nó cũng đi. Còn những cái đứa con có hiếu vì nợ cha mẹ, cho nên phải hiếu, phải lo trả. Mà trả nhiều khi mình trả mà sao cha mẹ không có ngó ngàng với mình. Nếu mà mình trả mà cha mẹ cứ săn sóc mình nhiều quá nữa thì trả chừng nào hết. Cho nên mình trả mà cha mẹ không ngó ngàng mình à, như vậy thì con trả mau hết đó. Cứ trả hoài rồi nữa hết. Thì như vậy mình gặp cái hoàn cảnh ngược, nó làm cho mình phiền hà đau khổ, thì mình cũng cười thôi, phải rồi, nợ thì phải trả, không có oán trách ai hết. Còn gặp những người tốt thì mình cứ biết đó cũng là nợ nần với nhau, cho nên người ta tốt thì mình thì cũng là tốt, chứ không có buồn tại sao mình tốt với họ mà họ xấu với mình. Thì như vậy ở đây chúng tôi nhắc lại cho tất cả quý Phật tử, chúng ta đã là cái người có cái tâm biết tu hành, biết đến với đạo, tức là quý Phật tử đã có nhân lành rồi, phải không? Biết đến chùa, biết nghe quý thầy giảng là cái điều hết sức tốt. Đó là cái nhân lành đã có. Bởi có sẵn cái nhân lành cho nên ngày nay mới tìm đến chỗ lành. Có nhân lành cho nên mới tìm đến chỗ lành. Thì đã có nhân và có cái duyên tốt như vậy, thì từ đây về sau quý Phật tử phải khéo, phải khéo tạo những cái trợ nhân tốt thuận, để cho cái duyên lành, duyên tốt của mình nó mãi mãi liên tục không dứt. Thì như vậy đó là quý Phật tử sẽ được nhiều cái tốt đẹp, lợi ích, và sống cuộc đời an vui tự tại, chứ không phải là quý Phật tử bệnh, quý thầy cầu cho là vui, quý Phật tử có những cái buồn khổ, quý thầy cầu cho là hết khổ. Mà chính vì quý Phật tử hiểu đạo rồi tự giải tỏa hết những cái cố chấp, những cái phiền hà, những cái đau khổ đương ôm ấp trong lòng, tự mình được an vui, thì đó là khéo tu. Khéo tu là chỗ đó. Cho nên ở Việt Nam mình có câu ca dao đó, cái câu mà nói rằng khi mà mình qua khỏi những cái tai ác, những cái tai nạn, thì đó là nhờ khéo tu mà qua. Bởi khéo tu mà qua được khỏi những cái nạn, những cái ác, chứ không phải chỉ là cầu nguyện, cầu xin. Như vậy thì cái khéo tu á, nó là một cái điều rất là hệ trọng. Người ta cứ hiểu khéo tu là tu nhiều, nhưng sự thật không phải. Khéo tu là tu đúng như Phật dạy, đúng như chánh pháp, cho nên rồi chúng ta được an lành, được tự tại, không có khổ đau. Như vậy thì càng tu thì chúng ta càng hết khổ, càng tu chúng ta được càng tăng trưởng niềm vui, tâm tăng trưởng sự an lạc. Đó là tu đúng với Phật Pháp. Còn nếu tu mà không được như vậy, tức là tu chưa đúng với Phật Pháp. Đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng. Vậy cho nên hôm nay tôi nói về nhân quả để kết thúc lại, nhắc nhở quý Phật tử ráng mà tạo cái duyên tốt để làm tăng trưởng cái nhân lành của mình. Làm sao mỗi năm quý Phật tử mỗi được tăng trưởng cái tỉnh, cái giác, cái sáng suốt, để rồi một ngày kia quý Phật tử sẽ trở thành những người Phật tử chân chính, sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc, đi tự tại trong cái thế gian nhiều buồn khổ này mà mình không có khổ. Đó là cái thành công. Như vậy thì cái phần giảng của tôi tới đây hết. Tới cái... hết mà chưa hết, còn phần thứ hai nữa. Phần thứ hai là phần Phật tử hỏi. Đại quý Phật tử đã đưa nhiều câu hỏi, người tôi trả lời ấy cũng nhiều, có nửa giờ mới trả có hết không. Đây có một Phật tử hỏi câu này, tôi đọc lên rồi tôi sẽ trả lời sau. Kính bạch Hòa Thượng, hiện nay Quốc hội Bắc Úc có ban hành một điều luật là cho phép bệnh nhân mang chứng bệnh nan y hết phương cứu chữa được quyền kết liễu đời mình bằng cách nhờ bác sĩ chích cho mũi thuốc ra đi êm ái. Trước tình huống đó, đối với Phật giáo chúng ta phải giải quyết như thế nào cho hợp lẽ? Kính mong Hòa Thượng từ bi giải đáp. Cái điều này lâu nay tôi cũng có cái băn khoăn trong lòng, bởi vì đi đây đi kia cũng như là ở tại trong nước gặp nhiều người Phật tử bệnh mà nằm mê man, nhưng mà nhờ cái phương tiện của y học rồi cũng cứ cho thở, rồi cho uống nước bằng lỗ mũi rồi chẳng hạn. Thì như vậy cái cuộc sống rất là mê muội chứ không có sáng suốt. Như vậy kéo dài thì người bệnh khổ, mà ở bên này thì có thể những cái bệnh già đó thì nhà nước còn nuôi cho, chứ ở Việt Nam mình thì bệnh đó nếu mà kéo dài chừng nào á thì con cái càng khổ chừng ấy, không đi làm được rồi phải tốn tiền bệnh viện nhiều, mà kéo dài chừng nào thì chắc là con cái phá sản hết. Như vậy thì kéo dài lợi hay là kéo dài có hại? Chúng ta đặt câu hỏi đó. Nếu kéo dài mà người đó có thể một ngày nào tỉnh lại á, thì chúng ta nên kéo dài để cho người đó tỉnh. Còn biết rằng kéo dài, ví dụ cha mẹ đã 70 mấy 80 tuổi rồi, thì quý vị hy vọng rằng mê man như vậy thì có thể sống lại khỏe mạnh được không? Thì chuyện không thể được. Không thể được thì kéo dài thêm một ngày, khổ cho người bệnh một ngày, khổ cho người nuôi một ngày. Thì nếu người bệnh hoặc là trong thân nhân đồng ý cho kết thúc để khỏe cho người bệnh, khỏe cho gia đình, thì cái đó chắc cũng không có tội lỗi gì. Không phải là cái tội tự tử, không phải tội tự tử, mà cái đó vì cái nhân đạo, sợ cho cái người nằm mê man khổ thêm, rồi cái người nuôi cũng khổ thêm. Như vậy thì tới đó, đúng ra thì tôi đã thấy có nhiều vị họ muốn được như vậy, muốn được đi sớm, mà rồi mình thương quá mình cứ để hoài, thì cái đó là tội nghiệp cho họ, trái ý muốn họ. Còn nếu mình thực hiện theo ý muốn họ là tốt chứ có gì đâu. Thì như vậy tôi thấy cái này cũng là hợp lý chứ không phải là cái tội lỗi. Đó là cái trả lời của tôi. Còn có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, gần đây phong trào chữa trị bệnh bằng nhân điện đang thịnh hành lên tràn lan tại Úc và nhiều nơi khác. Sự chữa trị này chính có một số Phật tử đã từng tu học Phật pháp, sau khi chữa trị lại nói đây là phương pháp có hiệu lực gấp mấy muôn lần tu thiền, và họ còn cho rằng cách thức trị không khác gì thiền cả. Nếu theo học cấp 4, cấp 5 sẽ đoạt hơn các thiền sư tu 50 năm. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con rất mong muốn hiểu rõ về vấn đề này như thế nào. Kính mong Hòa Thượng từ bi giảng trạch cho chúng con được rõ. Đây là một cái hiểu lầm lớn lao mà đáng ngại. Bởi vì Phật tử mình thì có biết đạo chút ít, chút ít chứ không phải biết tường tận, cho nên rồi hay có cái tâm từ bi, nghĩ rằng mình đi học về cái nhân điện, mình trị cho người khác hết bệnh mà không tốn tiền thì từ bi quá, phải không? Mà mình trị vậy, mà nhân điện tức là ngồi yên để cho cái điện, để thiên nhiên, trời đất gì đó nó giúp cho mình, rồi mình có cái điện lực mạnh để mình trị bệnh cho người ta, thì như vậy mình làm cái trung gian để cứu nhân độ thế thì từ bi quá. Như vậy thì nếu mà phát triển cái đó, tu nghĩ như vậy rồi cho rằng mình ngồi mình được điện về giúp cho mình trị bệnh hơn là mấy ông thiền sư tu 50-70 năm, thì cái đó là cái quá là lạc quan mà cũng rất là hiểu lầm. Lạc quan về cái trị bệnh của mình và hiểu lầm về cái đạo đức. Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử rõ hai phần. Đối với đạo Phật thì không chấp nhận cái lối trị như vậy. Tại sao? Bởi vì hồi xưa lúc Phật còn tại thế, Phật khi nào trong người Ngài bệnh, Ngài cũng đi tới với ông thầy thuốc. Như có các ông thầy thuốc hiện thời Đức Phật có tiếng, Ngài cũng lấy thuốc Ngài uống, hoặc là đi sai Ngã Nan đi xin những thứ thuốc cần để trị bệnh cho Ngài. Như vậy Phật đau Phật cũng uống thuốc. Rồi các đệ tử Phật bệnh, Phật cũng dạy phải uống thuốc. Ngày bây giờ thì dùng điện khỏi tốn thuốc thì thấy như hay, phải không? Nhưng mà nếu thực hay á, chắc Phật không có cho uống thuốc mà phải dùng điện trị hồi xưa rồi. Ngài Phật không chịu. Tại sao? Bởi vì quý vị thấy dùng điện trị cho người ta, thì tôi có một người Phật tử hồi xưa cũng tương đối là đi chùa nhiều, ăn chay trường. Ông hay dùng cái trị bệnh bằng điện và nhịn đói. Cho nên rồi có một lần ông nhịn đói ở vùng Long Thành, ông ra tới ngoài Biên Hòa mấy chục cây số. Sáng ông nhịn đói ông đi cái ông trúng gió vô, cái ông ngã ra hết chữa nổi, thành ông trị người ta chưa hết mà ông chết trước. Đó là một cái điều thật là không có nên. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị nghĩ cái điện trong người của mình, nhân điện là điện của con người, nhưng mà điện con người mình nó chưa đủ sức trị cho người ta, cho nên các vị dạy ngồi thiền, giống như ngồi thiền vậy đó, để nhờ cái điện ở trên nó xuống, nó phụ cho mạnh thì để trị mới có hiệu quả. Mà nói theo Việt Nam thì như cái nhà của mình ở trong cái hộ khẩu là 2-3 người trong nhà. Bây giờ đây mình phải đem 1-2 người khác vô hộ khẩu của mình. Và khi đem vô hộ rồi á, thì chừng đó mình muốn đuổi họ đi không? Đó là mới nói là cái chuyện ở bên ngoài. Còn huống nữa là trong người của mình có một sức mạnh nào ở ngoài đem tới làm cho nó mạnh thêm, thì cái đó nó tới được, mình chấp nhận nó, thì mai kia thì nó sẽ làm chủ mình. Mà làm chủ mình, cái điện ở bên ngoài tới đó là không biết từ đâu, không biết lý do, mà chỉ biết ngồi để chờ nó đến rồi nó giúp mình. Thì như vậy, cái mình không biết nguồn gốc, không biết lý do mà mình để nó làm chủ mình, thì mình sẽ thành cái gì? Mình là tự do, tự tại, hay là mình là cái người lệ thuộc một cái sức mạnh nào đó? Như vậy thì mình đã lệ thuộc một sức mạnh nào đó thì mình không còn làm chủ. Mà không còn làm chủ thì mai kia không biết đi đâu. Cái sức mạnh nó lôi mình đâu mình đi đó. Thì như vậy nó có hợp với sự tu hành của thiền sư không? Mà dám so sánh rằng được hơn các thiền sư tu 50 năm, 70 năm. Bởi vì thiền á, là đem lại cái tự chủ hoàn toàn cho mình. Nghĩa là trong nhà thiền, mà tôi thường nói, chắc quý Phật tử cũng có nghe trong những bài tôi giảng, Ngài Lâm Tế, Ngài dạy rằng khi mình ngồi thiền, gặp ma thì giết ma, gặp Phật thì giết Phật. Nghe nói thật là tâm mình nó thanh tịnh, rồi những cái hiện cảnh bên ngoài nó hay hiện, mà trong nhà thiền gọi là ma đó, có khi nó hiện là một cái hiện tượng hung dữ ác độc, là ma là quái. Thì khi đó mình ngồi mình thấy như vậy, mình đâm ra hoảng sợ. Hoảng sợ thì đó là bệnh rồi. Rồi có khi nó hiện rất là hiền lành, như là Bồ Tát hay là Phật có hào quang đến trước mình, lúc đó mình mừng á, thì mình cũng bệnh rồi. Bởi vậy người tu thiền cấm mừng, cấm sợ. Mừng sợ đều là hai cái bệnh. Mừng á, thì bị cái nhận cảnh ma tưởng là Phật. Sợ thì cảnh ma mình lại sợ ma, thì hai cái đó là không tốt. Như vậy cho nên thấy Phật thì mình cũng tưởng đó là cái hiện tượng hư ảo thôi. Mà thấy thì đó là hiện tượng hư ảo, mình không theo thì gọi là giết Phật. Gặp ma hiện tới cái gì thì mình cũng nói đó là hiện tượng hư ảo, không có thiệt, nó không làm gì mình được, đó là giết ma. Nghĩa là chỉ tâm mình an ổn, thanh tịnh, không có những cái ý niệm lăng xăng thì đó là trúng. Còn cái gì bên ngoài tới đều là trật hết. Cho nên những người tu thiền điên là tại thấy cái gì ngoài cái mừng quá, chấp nhận, cho nên lạc về đường tà. Thì bây giờ ngồi thiền là cốt làm chủ trọn vẹn thân tâm mình. Chừng nào làm chủ hoàn toàn cho tới cái chết cái sống mình cũng tự tại thì đó là thành công. Còn cái người mà lệ thuộc vào điển ở bên ngoài mà đem so với cái người không dính gì với bên ngoài thì làm sao so sánh được, phải không? Đó, đó là một cái hiểu lầm rất là lớn. Như vậy thì khi chúng ta đã lệ thuộc một cái bên ngoài mà chúng ta không kiểm soát được ấy, thì đó là gửi gắm một cuộc đời vô hạn định của mình cho một cái gì mình không biết. Đó là nguy hiểm hay không? Đó. Bây giờ giả sử có ai đó tới rủ quý Phật tử, nó có một thứ đó, nó là đẹp đẽ, là sung sướng, là an lành, mời ăn mà chỉ đi, nhưng mình không biết người này, người rủ mình là người ở đâu, là người nào, đáng tin cậy không đáng tin cậy, mà mình cứ nghe lời mình đi, thì có phải là mình gửi gắm một cái sinh mạng của mình cho một người mà mình không biết? Đó là hiểm nguy. Như vậy thì với cái tinh thần đạo Phật, có chấp nhận cái lối dùng điện để trị bệnh cho người ta không? Đó là một. Hai nữa, điện trị bệnh cho người ta hết luôn hay là hết lúc rồi cũng trở lại? Đó, Đó là cái câu mà tôi xin hỏi. Nếu mà nó hết luôn á thì đó là tốt, nhưng mà rồi hết ít bữa rồi điểm yếu cái rồi nó cũng trở lại nữa thì thôi thì uống thuốc thôi, cho mình đau tim thì trị cái tim cho nó lành, đau phổi trị phổi cho lành chắc hơn, phải không? Còn cái kia thì hết lúc đó, giảm lúc đó, bởi một là do lòng tin của người bệnh, hai là do cái đức tin của cái người trị, hai cái nó mạnh cho nên rồi nó có hiệu quả tạm thời. Hiệu quả tạm thời chứ không phải là thiệt. Vì cái hiệu quả tạm thời đó rồi mình cứ hài lòng, thỏa mãn là mình làm được cái việc tốt, việc hay. Nhưng đó là tạm thời thôi. Còn cái thực của cuộc sống thì đau chỗ nào trị cho nó hết chỗ đó thì nó thực tế hơn. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là Phật tử thì làm cái gì phải là cái thực tế, cái chân chánh, chứ không có cái đây gọi là tà, là ngụy, là cái mình không biết gốc gác, không biết gốc gác mà theo, không biết gốc gác mà để cho họ làm chủ mình, thì đó gọi là tà, là ngụy, nó không đúng. Còn mình tu là phải tu cho đúng, từ mình kiểm soát được mình về thân, kiểm soát được mình về miệng, kiểm soát mình về ý, ba cái đó mình làm chủ, mình kiểm soát được hết. Muốn nói lời tốt thì mình nói lời tốt, còn muốn nghĩ điều tốt thì mình nghĩ điều tốt, mình làm chủ hoàn toàn chứ không để cái gì làm chủ mình. Đó là cái đạo lực của người tu. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là để làm chủ trọn vẹn, chứ không phải tu để lệ thuộc. Kể cả Phật mình cũng không có chấp nhận nữa, bởi vì muốn được thành Phật là mình phải giác ngộ, mà giác ngộ là tâm mình sáng chứ không phải Phật làm cho mình sáng. Nhớ như vậy. Cũng như giờ tôi giảng là tôi muốn cho quý Phật tử hiểu, hiểu tự tâm quý Phật tử hiểu, rồi nghiệm đúng thì làm, sai thì thôi. Chứ còn không phải tôi bắt quý Phật tử phải làm theo tôi nói. Sáng cái trí tuệ, thấy được lẽ thật, rồi mình sống với lẽ thật đó, thì đó là tu theo đạo Phật. Tu theo Phật là như vậy, chứ đừng có cái hiểu lầm tu Phật là cứ nhờ bề trên không à, bề trên giúp cho, mà bề trên không biết là ai đó. Cái đó là cái hiểu nguy. Bởi vậy nên tôi nói rằng người Phật tử tốt, tốt bụng muốn làm việc từ bi giúp người, nhưng mà mình phải nghĩ cho kỹ, mình giúp người ta bằng lẽ thật, bằng chân lý thì cái đó mới là bền. Còn giúp người ta mà bằng cái quyền lực nào đó mà mình không biết thì cái đó là cái không phải thiệt, không phải bền. Đã là không thiệt không bền thì thôi xin đừng so sánh với mấy ông thầy tu thiền. Phật tử này hỏi liên hệ tới cái bài tôi giảng, nói rằng bạch hòa thượng xin hỏi có câu cha mẹ có tu con cháu dẫm dù nghênh ngang, cha mẹ không tu con cháu chổng khu ngoài đầm. Bạch hòa thượng, sao có người năm đứa con mà bốn đứa khôn ngoan học giỏi, mà có một hai đứa là nghèo và dốt nát? Như vậy thì rất là khó xử. Nếu cha mẹ có tu thì đứa nào cũng tốt hết, sao lại có đứa tốt đứa xấu? Thì đó là để tôi nói rõ ràng, cha mẹ tu, người xưa tức là ông bà chúng ta hay nói nhờ đức của cha mẹ, nhờ đức của ông bà. Nhưng mà trong đạo Phật nó khác. Phật dạy rằng tất cả chúng sinh có cái nghiệp giống nhau, gọi là đồng nghiệp, thì gặp nhau, hoặc là có cái nợ với nhau thì gặp lại nhau. Nghĩa là đồng nghiệp, nếu cha mẹ lành thì có những đứa con có cái nghiệp lành nó tới. Nhưng mà cha mẹ lành mà hồi xưa có cái nợ với đứa nào đó thì đứa đòi nợ cũng tới luôn. Bởi vậy cho nên đứa có nghiệp lành tới với mình thì đứa đó hiền lành, khôn ngoan, dễ dãi. Còn đứa mà có cái nợ đời trước nó tới với mình thì đứa đó phải thiệt thòi. Như vậy thì mới giải được cái nghi này. Chứ còn không thì tại sao cha mẹ hiền lành mà con cái đứa khôn ngoan, đứa lại dạy thờ, thì như vậy khó mà giải, phải không? Như vậy thì trong nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng cái nhân mà cha mẹ hiền, có con tốt, con hiền đó là đồng nghiệp, cho nên chiêu cảm, cảm ứng mà đến. Nhưng mà trong gia đình đó, những người đồng nghiệp đến cũng có những người có quan trái còn nợ nần nó đến. Bởi vậy cho nên đến để nó làm cho mình khổ một chút. Như vậy cho nên rồi những đứa đó là những đứa nó, mình phải vui lòng tử tế nó để mình giúp cho nó, cho cái nợ nần xưa kia nó hết, cho mình được thảnh thơi, chứ không có gì lạ. Như vậy thì trả lời dứt khoát câu này rằng cha mẹ đối với con cái thì cái tốt, cái lành là cha mẹ, không phải con cái hưởng, mà con cái cũng có cái điểm lành cho nên nó mới đến với cha mẹ. Vì vậy mà cha mẹ lành, có những đứa con lành đó là đồng nghiệp chiêu cảm. Nhưng mà cũng có những đứa con không được tốt, không được lành là do là quan khiên còn thừa đến để mà đòi nợ. Thì như vậy thì mới rõ được cái ý nghĩa đó. Còn Phật tử này chắc mới sớm mai thọ giới, hỏi đây. Kính bạch hòa thượng, giới thứ ba trong ngũ giới của cư sĩ tại gia là tà dâm. Con xin hỏi thế nào gọi là tà dâm? Trường hợp trai gái sống với nhau trước ngày cưới có gọi là tà dâm không? Hoặc là những người đồng phái có quan hệ với nhau có gọi là tà dâm không? Kính mong hòa thượng và vì lòng từ bi giúp cho chúng con hiểu rõ. Thì điều này tôi xin nên giảng trạch rõ một chút. Trong nhà Phật nói tà dâm có nghĩa là người Phật tử sau khi có gia đình rồi, có vợ, có chồng, đương sống với nhau an ổn, mà người vợ hoặc người chồng lại có cái tâm tà, nó không có thủy chung với người vợ, thì cái đó gọi là tà dâm. Vì tà dâm đó có nghĩa là phá, làm cho cái gia đình nó dễ tan nát đó. Vì vậy cho nên gọi là phạm giới tà dâm. Còn bây giờ những người trai gái mà họ chưa có lập gia đình, chưa có vợ chồng, thì cái đó là quyền của họ, họ chưa có cấm. Họ chỉ cấm là có gia đình rồi thôi, tôi chưa có nói tới người chưa có gia đình, thành ra làm sao tôi định được. Còn cái hai phái khác nhau đó thì tôi cũng chưa thấy trong kinh cấm nên là cái gì chưa có thì tôi không dám nói. Tôi chỉ nói trong cái phạm vi của người đã có gia đình. À, có Phật tử này hỏi một câu này. Kính thưa và kính bạch hòa thượng, sự chứng minh trong khoa học cho rằng loài người nguyên thủy chúng ta bắt đầu bằng hình tướng một loài khỉ và phát triển thành hình dáng con người ngày nay. Theo như trong đạo Phật chúng ta thì con người từ đâu mà có, và sự nhận định trên có đúng hay không, hoặc như thế nào? Cuối mong hòa thượng vì chúng con giảng giải. Thì câu hỏi này có liên hệ tới khoa học một chút. Tôi cũng có đọc những cái câu chuyện mà giải thích về con loài khỉ là tổ tông của loài người, nhưng mà tôi nhìn trong sách Phật thì khác, đạo Phật không có chấp nhận cái điều đó. Bây giờ tôi nói như vậy, quý Phật tử suy gẫm coi. Nếu con khỉ ngày xưa nó tiến lên, tức là tiến bộ lên, từ từ thành con người. Thì hỏi lý do gì nó tiến lên là thành con người. Rồi mình đặt câu hỏi nữa, thì con gì tiến lên con khỉ? Nếu tiến thì phải từ cái này tiến lên cái kia. Là biết con khỉ tiến lên con người. Bây giờ phải đặt câu hỏi lại, con gì tiến lên con khỉ? Rồi kế cái thứ ba, thứ tư cho tới cuối cùng là cái gì tiến lên. Thì như vậy là bị cái lỗi vô cùng, nó không có chỗ cuối cùng. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ trở lui lại, ngày xưa con khỉ tiến lên làm người được, thì ngày nay còn khỉ. Thì chừng 10.000 năm, 20.000 năm cũng trong rừng cũng ra 5-7 người. Nhưng mà tại sao ngày xưa tiến được mà ngày nay tiến không được? Đó là một cái nghi vấn thứ hai. Tức là ngó về trước thì mình thấy cái lỗi không cùng, ngó về sau thì chúng ta thấy cũng vô lý. Còn trong chúng ta thấy như những cái loài từ con bướm, là con bướm là từ sâu quá bướm, thì ngày xưa sâu quá bướm thì ngày nay sâu cũng quá bướm, phải không? Ngày xưa quá được thì ngày nay quá cũng được. Còn con khỉ mà tiến lên người thì ngày nay chúng ta chưa tìm ra được. Thì như vậy thì cái đó cũng là ở trong tưởng tượng, chứ nó không phải là sự thật. Còn nói về đạo Phật thì chủ trương đạo Phật nói thế này: nếu con người là từ con người mà ra, hay là nói một cách hơi giản đơn là con người do đủ nhân duyên mà thành, chứ không có nói cái gì tiếng hay cái gì, mà đủ duyên thì nó thành, chứ không nói tiếng. Nhưng ngày xưa lúc là chúng tôi học, chúng tôi đọc ở trong kinh, thấy con đoạn kể thế này, nói rằng khi trái đất mình nó mới thành tựu thì nó có ánh sáng, thì có chư thiên ở cõi trời phạm thiên, thì chúng ta có thể nói là một những người ở thế giới khác tốt đẹp hơn thế giới chúng ta, to lớn hơn thế giới chúng ta. Họ thấy ánh sáng ở đây, họ tò mò cái họ vận dụng thần thông để tìm tới, quan sát. Khi tới quan sát rồi sao, họ thấy những cái món ăn trái cây ở trên cái thế giới này, họ thích ăn thử, nếm thấy ngon. Người nào cũng ăn khá khá rồi cái mất thần thông. Mất thần thông cả lại làm chúa tể loài người. Thì cái đó thì mình hồi xưa tôi thấy như là vô lý, nhưng mà ngày nay tôi thấy hữu lý. Thì bây giờ chúng ta có những cái phi thuyền đi thăm mấy cái quả đất kia xa, phải không? Tức là những cái hành tinh xa. Ở đây chúng ta thấy những hình hành tinh xa có ánh sáng, cho nên chúng ta mới tò mò, cho nên mới tìm cách này cách nọ mà tạo thành những phi thuyền gửi đi. Mà gửi đi, nếu gửi được tới những thế giới nào đó rồi nó báo tin về chỗ đó đẹp đẽ gì đó, biết đâu cái thế giới chúng ta khi sắp hoại đông người quá, nó tàn hết, nó không còn có những cái vật chất gì để mà giúp đỡ chúng ta sống khỏe, sống đầy đủ, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chắc phải di cư. Mà di cư thì như vậy, di cư qua bên thế giới khác thì chúng ta làm tổ tiên là người ở đó, phải không? Thì như vậy thì tổ tiên là người ở đó là do ở chỗ khác di cư lại. Bởi vì cái nhìn của đạo Phật không chỉ có một thế giới, mà trong kinh nói hằng hà sa số thế giới. Dưới của mắt Phật thì trong cái khoảng hư không này, cái hành tinh nhiều như số cát sông Hằng, thì không biết bao nhiêu. Mình bây giờ mới tính bao nhiêu tỷ, còn cái kia thì không biết bao nhiêu. Thì như vậy, cho nên cái thế giới này sắp hoại thì con người ở cái thế giới đó họ sẽ có những cái văn minh, cái khéo họ, khôn khéo họ, họ tìm cách họ chuyển qua thế giới khác. Cứ như vậy mà di chuyển hoài không có cùng. Như vậy thì tổ tiên chúng ta đẹp hơn nhiều là ở quái trời xuống, chứ không phải là con khỉ lên. Như vậy thì làm cho giá trị chúng ta càng cao, chứ còn nói từ con khỉ lên buồn quá. Thì đó là cái nhìn của đạo Phật là như vậy. Bây giờ tôi trả lời có cái tính cách thực tế hơn, là con người theo đạo Phật nói đủ nhân đủ duyên thì có, chứ không phải từ đâu sanh ra hay là từ loài nào nó tiến lên, mà đủ nhân đủ duyên thì loài người đủ nhân đủ duyên có, thì loài khỉ đủ nhân đủ duyên cũng có, các loài khác cũng đủ nhân đủ duyên. Thì bây giờ nhân duyên thì chúng ta thấy có cha có mẹ, phải không, thì đủ nhân đủ duyên rồi thì sanh con cái, thì chuyện đó nó rõ ràng, nó không có nghi ngờ. Còn nếu nói xa hơn thì có lẽ loài người sẽ từ những cái thế giới khác di chuyển đến, rồi cứ như vậy mà di chuyển quanh quanh trong cái bầu hư không này, không cùng không tận, chứ không phải là từ ai hết. Thì như vậy tôi thấy nó vừa là hợp đạo lý, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta là một giống người khôn hơn tất cả con vật, chứ không khéo thì chúng ta gốc từ những con vật tiến lên buồn quá, thấy không, không có hơn chút nào hết. Đó là những cái Phật tử hỏi. Sao còn Phật tử này hỏi dài quá, làm sao đủ bây giờ trả lời. Thôi cái này có liên hệ tới cái chuyện của chúng tôi trả lời. Kính bạch hòa thượng, được biết trong thời gian qua hòa thượng có thực hiện một chuyến du khảo ở miền Bắc Hà Nội, đi tìm những di tích lịch sử về Thiền Tông. Chính hòa thượng đã mục kích nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua sự kiện này, chúng con có một vài điểm thắc mắc chưa hiểu rõ, xin hòa thượng xin được nêu ra đây, ngưỡng mong hòa thượng từ bi giải đáp cho chúng con được tường tri. Một, hai vị đó tịch vào thời kỳ nào, thuộc hệ phái thiền nào, và trước khi tịch có lưu lại kể phó chúc gì không? Nếu không thì sao quả quyết đó là hai vị thiền sư? Và nếu có thì tại sao suốt trong thời gian dài qua, nhất là trong giai đoạn Phật giáo chấn hưng trước năm 45, tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử cả ba miền không ai nghe biết đến? Đó là vinh dự của Phật giáo mà không ghi vào trong lịch sử Phật giáo, phải đợi mãi cho đến nay hòa thượng mới phát giác ra. Thì câu hỏi này tôi trả lời trước, tôi sẽ trả lời câu hỏi sau. Hai vị hòa thượng tịch ở tại chùa Đậu, thì tôi xin nói rõ, không phải tới tôi đi ra ngoài Bắc mới biết có hai vị này, mà những năm 30, tức 1930, báo Viên Âm ở miền Trung đã có đề cập tới một lần, tức hồi thời Pháp thuộc đã có đề cập tới, mà rồi không ai lưu tâm, cho nên rồi không có để ý. Thì như vậy, rồi trước hết tôi trả lời rõ về cái phần chính. Hai vị này tại sao dám gọi là thiền sư, tu về hệ phái nào, hay là có để kệ gì không? Thì thật ra thì chúng tôi không thấy kệ, mà chúng tôi thấy có cái tấm bia ghi các ngài ở đâu, tu vào lúc nào, vân vân. Thì như vậy, hai ngài là ở thời Lê Hy Tông, tu ở tại chùa đó, và thời đó là thời thiền đang còn truyền bá rộng ở miền Bắc, cho nên các ngài tu. Mà sở dĩ chúng ta nói rằng tu thiệt là thiền sư vì khi tịch thì các ngài ngồi kiết già, theo thế kiết già đàng hoàng, cho nên mình gọi đó là thiền sư. Còn cái sách sử ghi lại, bởi vì sách sử thì ở Việt Nam mình nó đã bị nhiều lần chiến tranh binh lửa, cho nên nó mất mát quá nhiều. Chúng ta có cái thì tìm được, có cái tìm không ra. Do lẽ đó cho nên còn thiếu sót, nhưng mà nhờ có những tấm bia mà chúng ta tìm được, biết được di tích của các ngài. Như vậy thì hai vị này nguyên là thiền sư, vì cái hình ảnh ngồi thiền của các ngài trong lúc tịch rất rõ ràng. Bởi vì khi tôi ra thì thấy có hai cái như hai cái miếu thổ thần vậy đó. Rồi cái nhục thân các ngài, một vị ngồi bên đây, một vị ngồi bên kia, hai cái như cái miếu vậy đó, miếu nhỏ. Thì những cái năm mà lục lớn ở ngoài Bắc, có một lần xác của ngài, cái nhục thân của ngài đỡ trong đây thì nói tên, chứ còn trong kia thì chúng tôi để pháp danh. Thì ngài Vũ Khắc Minh á, bị trôi gần 30-40 cái số, rồi sau lại tới qua cơn lục rồi ta mới tìm về. Thì như vậy năm mà chúng tôi ra đó kiểm nghiệm lại theo cái bia, tính ra thì ngài tịch từ đó cho tới năm tôi ra là 300 năm, hơn 300 năm. Hơn 300 năm mà ngồi không có cái gì che, chỉ có cái như cái miếu ở ngoài thôi. Rồi bị nước lục trôi đi mà cái xác không có rã. Thì đó là một cái mà làm cho người ta quý. Cho nên sau này mấy ông Liên Xô qua rồi cũng có đem tới bệnh viện Bạch Mai rồi đục cái thế này, coi những cái còn cái gì không thì thấy não bộ còn nguyên, chỉ khô lại thôi. Đó, do đó cho nên là họ cũng nể học kính. Vì vậy mà sau này các cái chùa mới biết mà quý. Chứ còn thật ra thì đã biết năm 930 mấy rồi. Nhưng mà vì ở Việt Nam mình hơi lơ là về lịch sử quá đi, rồi coi thường. Đó là một cái điều mà tôi rất là đau lòng. Khi đó mình biết lại thì bây giờ quý vị ra chùa đậu là thì thấy được tử tế hơn, là được đem các ngài lên bàn thờ tổ rồi khó đồng kiếm rồi để đàng hoàng. Chứ hồi xưa ra thấy rất là buồn. Vì vậy thì đây là có lịch sử, có chứng cứ và có cái hình ảnh cụ thể, chứ không phải mà mình nói thiền sư là đó là đoán ngang. Câu hỏi thứ hai, nếu đó là một sự kiện hiện thực do đắc định mà lưu lại nhục thân thờ, tại sao có biết bao những thiền sư khác cũng đắc định mà không lưu lại nhục thể? Và nếu như vậy thì có ngược lại với định luật vô thường tất yếu của các pháp không, và dưới nhãn quan của khoa học phải giải thích thế nào mới hợp lý? Thì tôi xin trả lời, bởi vì đây là một trường hợp đặc biệt, bởi vì ở Trung Hoa cũng có những vị thiền sư còn nguyên để thân vệ như Lục Tổ chẳng hạn. Thì đó là để nói lên rằng cái người tu muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, muốn thân tan hoại thì tan hoại, muốn nó còn lại thì nó còn lại, để nói lên cái sự tự tại của các ngài, chứ không phải riêng một người. Mà còn những vị khác vì không muốn như vậy, muốn không lưu cái gì lại cho đời, thì các ngài cứ ra đi như người thường, đúng cái luật quy luật vô thường thôi. Còn có những vị muốn để lại cái gì cho mai hậu, người ta tin rằng trên đường tu có những cái kỳ đặc đó, những cái kỳ đặc đó là do cái sức tu của các ngài. Còn nếu mà đem khoa học để mà giải thích thì thấy như là không có được hợp lý, thì cái đó là cái khoa học. Bởi vì khoa học là cái đang tìm, đang hiểu, đang kiếm để mà giải thích, chứ khoa học chưa phải là kết thúc. Chưa kết thúc thì còn có những cái chưa biết, mà chưa biết thì thôi chờ mai kia rồi sẽ biết sao. Chứ mình đừng lấy khoa học mà làm cái chuẩn tối hậu, thì cái đó là không hợp lý. Thôi tới đây xin nghỉ. Mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này đời.